Chương 163, ly khai. Ngày thứ hai sớm, dù gì sau khi tỉnh lại, giường nầy ủ kỳ cùng A.I.U. còn đang ngủ lấy. Dù gì không có để cho tỉnh các nàng, cứ như vậy mặc đồ ngủ đi tới lầu 1, tại chu phòng, ạ kỳ có đã tại chuẩn bị bữa ăn sáng. Good morning, dù gì good morning, ạ kỳ có là trở về lúc nào đâu sáng sớm, không sai biệt lắm là 2 giờ trước đi gì, không ngủ không có quan hệ sao thân thể không quan hệ. Chỉ là hơi có chút không phải thói quen mà thôi quả thực, ạ kỳ có đã không tính là thuần túy nhân loại, nghỉ ngơi gì gì đó, chỉ là một loại thói quen, coi như vẫn không ngủ được cũng không có quan hệ. Đói khát cùng hề vải gì gì đó, chủ yếu là tâm lý di lưu tới một loại cảm giác mà thôi. Hơi chút đợi một chút, bữa sáng mã thì tốt rồi ừ, thật cầm đâu nàng thường ta một đêm, trở về liền đi ngủ ạ kỳ có mỉm cười nói. Ngươi đi gọi nầy ủ kỳ đứng lên đi. Hôm nay mặc dù là thứ bảy, bất quá ngày mai sẽ là huyện điển kinh đại hội, khẳng định có một chút sự tình cần phải chuẩn bị đi nói cũng phải, bất quá coi như không chuẩn bị, ta nhớ các nàng cũng có thể ung dung thắng lợi đi rủ gì lau chùi lau mũi, có chút ngượng ngùng nói rằng. Bởi vì hắn cho điển kinh bộ các nữ sinh mở tác tệ khí. Trở lại lầu, trước tiên đem nảy ủ kỳ cùng A.I.U. đánh thức, sau đó rủ gì áp dụng rửa mặt. Tại hắn lầu không lâu sau. Nầy ủ kỳ cùng bình thường giống nhau một bên ngủ gật vừa đi lầu tới. Good morning hoan nghênh trở về, mụ mụ ừ, ta đã trở về ạ kỳ có đem bữa sáng từng cái đặt lên bàn, theo sát mà A.I.U. cũng đánh hắc cắt lầu. Thấy nàng, dù gì cố ý nói rằng, trước đây từ chưa từng nghĩ, để cây cà phê hương vị tới đón tiếp một ngày bắt đầu, là hạnh phúc dường nào một việc A nguyên bản còn có chút buồn ngủ A.I.U. lập tức sừng sộ lên. A.O, dù gì rất xấu rồi. Ngẫu cũng không muốn biến thành như vậy a từ hôm nay bắt đầu muốn càng thêm nỗ lực ạ kỳ có khích lệ nói, A.I.U. nhưng không có giống như bình thường như vậy tinh thần tràn đầy gật đầu, mà là lộ ra thần tình mất mát. Mặc dù coi như cùng bình thường không có gì bất đồng sớm, có thể là có chút sự tình cũng đã cải biến. Làm sao vậy cái kia, kỳ thực hôm nay ngẫu sẽ phải về nhà đi rồi A.I.U. nhỏ giọng nói, lần đầu tiên nghe được nảy ủ kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Ai? A.I.U. mội mội phải đi về sao ạ kỳ còn nâng ba, nhìn một chút dù gì. Dù gì gật đầu, xác nhận tin tức này chân thực tính. A, thực sự là tiếc nuối ạ kỳ có đi tới A.I.U. bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu như biết ngươi hôm nay trở về, ta hẳn là chuẩn bị càng thêm phong múc một chút mới đúng xin lỗi a. A.I.U. mội mội không cần, như vậy là được rồi A.I.U. tựa ở ạ kỳ có trong lòng, nhìn như vậy đứng lên. Hai người thì dường như chân chính mẫu nữ giống nhau. An điểm tâm xong, A.I.U. lại tựa như có lẽ đã khôi phục tinh thần, con cái kia có cánh túi sách đối với ạ kỳ có lễ phép bái một cái. Trong khoảng thời gian này quấy rầy không phải, ta mới là, A.I.U. giúp ta rất nhiều vội vàng đây có ngươi ở đây, cái nhà này cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều, có cơ hội, lần còn muốn đi qua chơi á ử dù gì. Đi đưa tiễn A.I.U. mội mội đi ta biết rồi dù gì đưa cho ạ kỳ có một cái yên tâm nhãn thần, cùng A.I.U. còn có nảy ủ kỳ cùng ra ngoài. Ở đạt được cửa hàng đường phố địa phương, ba người đều là cùng đường. Đường, ba người trong lúc đó bồi hồi một loại không khí trầm mặc. Nghĩ đến tối hôm qua cái kia không rõ ký ức hình ảnh, dù gì nhìn đi tại trái phải hai cô bé, cố ý kéo khai thoại đề. Được rồi, lại nói tiếp, ạ kỳ có công tác. Là cái gì à là cái gì đâu à kỳ thực, ta cũng không phải rất tin tưởng a nảy ủ kỳ biểu tình thoạt nhìn không giống đang nói đùa. Bởi nảy ủ kỳ đối với ạ kỳ còn là tuyệt đối mà tin cậy lấy, cho nên cho dù không biết sẽ không để ở tâm cũng không nhất định. Ừ, không sao cả á từ trước đây thật lâu đã bị chính mình người được chọn, ạ kỳ có cùng người khác có chỗ bất đồng ngược lại có vẻ phi thường bình thường. Hơn nữa, nhiều năm như vậy vẫn ở chỗ. Tự nhiên không có ai đối với nàng trẻ tuổi bề ngoài còn có nữ nhi nảy ủ kỳ sự tình ôm có bất kỳ hoài nghi, là ở rất khiến người ta kinh ngạc. Này phở làm hạ giờ, nhưng là hầu như chưa từng có ở một cái địa phương định cư vượt lên trước 10 năm. Đi tới ngã tư đường, nảy ủ kỳ vây tay từ biệt, một người hướng phía trường học phương hướng đi tới. Dù gì cùng A.I.U. thì tiếp tục hướng phía đi về phía trước đi. A.I.U. nhà của ngươi ở phương hướng nào ử, đi bên này. Mang theo cái bao tay tay nhỏ bé, chỉ vào hướng chạm xe phương hướng. Là vâng đúng nơi đây sao lại nói tiếp ta thật là nhớ đã từng đi qua một lần nhà ngươi đi ử. Thật là nhớ quả thực đúng như vậy A.I.U. nghẹo đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng nhớ ra rồi. Hai người cứ như vậy vừa nói khi còn bé sự tình, một bên hướng phía trạm xe phương hướng đi tới. Tuy là dù gì bên cạnh đánh sườn gõ rất nhiều nói, có thể đại bộ phận đều là dù gì đã biết. Phảng phất hai người mất đi bộ phận kia ký ức trọng điệp cùng một chỗ, là đáy lòng không còn cách nào chạm đến cấm kỵ giống nhau. Dù gì cất bước đi theo cầm đầu đi tới A.I.U. phía sau. Bối vậy đối với cơ cơ cánh, thoạt nhìn thậm chí có chút cô đơn. Đến rồi đi đến trạm xe ghế dài lù cờ trừa cờ, A.I.U. đông nhiên hai chân dùng sức giẫm lên một cái mặt đất sau đó quay đầu. Quảng trường trung tâm là một tòa tháp tờ trông, đường tuyết ghế dài tuyết, cùng với lưu lại ở vật kiến trúc tuyết, bị chiều tà nhuộm thành một mảnh trần bì. A.I.U. tự tay nhẹ nhàng vuốt ghế dài lưng ghế dựa. Dù gì, ngươi còn nhớ rõ cái này cái ghế dài sao? Trước hai người hẹn xong cùng đi gặp điện ảnh lúc, A.I.U. chính là ở nơi này cái ghế dài các loại dù gì. Bất quá A.I.U. muốn nói cũng không phải khi đó, mà là càng lâu trước đây thời điểm đó Ngâu vẫn ngồi ở chỗ này các loại. Vẫn các loại dù gì tìm đến, Ngâu cứ như vậy ngồi ở ghế dài làm sao có thể quên. Năm ấy mùa đông, dù gì mỗi lần đều sẽ cùng A.I.U. hẹn xong ở chỗ này gặp mặt. Ở Thái Dương núi trước, dù gì đều sẽ len lén từ trong nhà rời đi nơi đây. Khi đó có một vẫn tọa ở cái này cái địa phương, nhãn thần tiết lộ ra bất an thiếu nữ. Người thiếu nữ kia vừa nhìn thấy chính mình đi tới, sẽ ngẩng đầu lên lộ ra sáng sủa mỉm cười. Đoạn ngắn trong trí nhớ vị kia tuổi nhỏ thiếu nữ thân ảnh, cùng trước mắt A.I.U. trọng điệp cùng một chỗ. Ở nhàn nhạt chiêu dương, ngồi ở ghế dài A.I.U. đối với dù gì mỉm cười. Hôm nay cảm ơn ngươi tiễn Ngẫu trở về. A.I.U. những lời này, đem dù gì từ hồi ức kéo về thực tế. Dù gì, nếu có một ngày ngươi phát hiện, ta nhưng thật ra là cái phi thường hư hư hài tử, ngươi sẽ vẫn yêu thích ta sao? Dù gì thấy không rõ như vậy đối với mình nói A.I.U., đến tột cùng là dùng biểu tình gì ngưng mắt nhìn cùng với chính mình. Nguyên bản sớm đã nghe quen thanh âm, cũng biến thành như là viễn phương chuyển tới lời nói nhỏ nhẹ. Ta à, phi thường thích gạ kỳ cỏ A-di, thích nảy ủ kỳ tỷ tỷ. Nhưng là ta đã từng đối với các nàng làm ra không còn cách nào bù đắp thương tổn cho nên, ta không có khả năng sống ở đó cái nhà đấy, ta không xứng sở hữu sự ấm áp đó.